Tạo thân, chương 456, chiến trường nhà trọ, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng bằng gỗ đơn sơ được dựng lên, Doanh Thừa Phong cẩn thận cầm một túi không gian, lực lượng tinh thần của hắn giống như sóng triều mà cuồn cuộn dâng lên. Đám lực lượng tinh thần đó không ngừng xâm nhập túi không gian. Kỳ thật, đám lực lượng trong túi không gian đó của A Nhĩ Pháp đặc thuộc loại lực lượng tinh thần không thật sự hùng mạnh. Nếu với so sánh với lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong lúc này, đó chính là như kiến gặp voi, không có thể so sánh bất kỳ điều gì được. Nhưng, cổ lực lượng này đã dính sâu trong túi không gian. Nếu sử dụng sức mạnh tàn phá mà nói, như vậy đồng thời sẽ bị phá hủy luôn túi không gian này. Cho nên, Doanh Thừa Phong cũng duy có sử dụng thủy ma, mài nước, công phu, duy trì trình độ nhất định lực lượng tinh thần chậm rãi tấn công lạc ấn tinh thần nhỏ nhoi cho đến lúc giãn ra. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Một canh giờ sau, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong rút cuộc cũng thu hồi được rồi. Hai mắt hắn mở to, trong hai mắt có một chút vẻ hài lòng. Lúc này, khoảng cách thời gian hắn rời xa âm phong quỷ vực di tích cũng đã nửa tháng rồi. Mà hắn lúc này còn lại là tiến nhập vào một trong ba nhà trọ trong cổ chiến trường. Nơi này là chỗ an toàn nhất trong cổ chiến trường. Tuy mỗi phòng nhìn qua vô cùng đơn sơ nhưng trong phòng lại đang khắc ghi trận đồ của trận pháp đại sư. Có diệu dụng thần kỳ ngăn cách tất cả khí tức. Doanh Thừa Phong cũng không biết ba nhà trọ này là người phương nào mở, nhưng từ trong lời nói của Phong Huống hắn lại biết được. Phàm là võ sĩ và võ sư tiến trong nhà trọ này đều có thể yên tâm nghỉ ngơi. Vì không có người dám ở đây làm càn, cho dù là cao thủ từ kim cảnh có thể ở đây ức hiếp bọn bạch ngân cảnh tiểu bối nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngông cuồng sát giới được. Dường như có một loại lực lượng hùng mạnh đang hạn chế sự tồn tại những thứ chí cường này, khiến hành vi của bọn họ trong này trật tự rất nhiều. Cho nên, sau khi rời xa di tích, Doanh Thừa Phong lập tức chọn lựa nơi này tiến hành tĩnh dưỡng. Tác dụng phụ của bóng tối phù lục kia tuy sớm bị tiêu trừ toàn bộ nhưng Doanh Thừa Phong lại không có chút rời khỏi. Khi hắn lắc đầu nhìn khí linh bá vương thương tiến hóa thăng lên cũng đang tu luyện không có chút sơ suất. Đương nhiên, thời khắc này sự việc trọng yếu nhất bày ra trước mặt hắn chính là mở ra hai túi không gian trong tay. Huynh đệ A Nhĩ Pháp đặc nếu có được thực lực dũng mãnh như vậy, bảo vật trong tay đương nhiên sẽ không ít đi đâu. Hắn đương nhiên hy vọng đạt được càng sớm càng tốt rồi. Đinh, đột nhiên, trong đầu vang lên âm thanh rất lâu không gặp của Chí Linh. Qua suy tính của ta, nếu sử dụng sức mạnh ánh sáng để loại bỏ dấu vết, mới có thể đưa đến hiệu quả rất lớn. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn không kìm nổi cười, nói, Chí Linh, sao ngươi cũng hứng thú đối với thứ này? Âm thanh Chí Linh chậm rãi vang lên, hơn nữa mang theo một chút hương vị nghi hoặc. Đây không phải là chỉ bảo của ngươi khiến ta tiến hành bắt chước suy diễn sao? Doanh Thừa Phong sắc mặt đỏ ửng, hắn hơi lúng túng ho lên một tiếng, nói, được rồi, nếu ngươi suy diễn xong chính là bắt đầu thử nghiệm vậy. Hắn quả thực là thuận miệng phân bua một câu, nhưng trong lòng lại không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì lực lượng ánh sáng và bóng tối không hợp nhau. Trong lúc khống chế sơ sẩy một chút thì sẽ nguy hiểm phá hoại toàn bộ kết cấu túi không gian, nhưng nếu Chí Linh cho rằng có thể làm vậy hắn cũng sẵn lòng. Thử nghiệm một chút, vâng, Chí Linh thuận miệng ứng đáp một câu. Chân khí trong người Doanh Thừa Phong lập tức bắt đầu tan biến nhanh chóng. Theo thực lực của Doanh Thừa Phong không ngừng thăng lên, Chí Linh dường như cũng trở nên hùng mạnh thêm rồi. Ít nhất, tốc độ khi hấp thu chuyển hóa chân khí nhanh không biết bao nhiêu lần so với hắn trước đây rồi. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng ánh sáng trong đầu Doanh Thừa Phong phóng ra ngoài. Cỗ lực lượng này lập tức sáp nhập vào trong lực lượng tinh thần trong người Doanh Thừa Phong. Hơn nữa tất cả lực lượng đều nhiễm thuộc tính của ánh sáng rồi. Lực lượng ánh sáng lớn mạnh, đây chính là lực lượng ánh sáng thuần chính nhất. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Chí Linh và ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong trong nháy mắt dung hợp làm một. hơn nữa lực lượng ánh sáng này đang cuộn hướng về túi không gian mà đi. Trong nháy mắt, lực lượng khí tức ánh sáng kia liền tràn ngập bao trùm phía trên dấu vết bóng tối. Giống, một tiếng kêu lớn tràn ngập bi thương dường như nổ vang trong não Doanh Thừa Phong. Dấu vết của lực lượng bóng tối này cảm nhận được tuyệt vọng sau tiếng gào thét đấy. Dấu vết không phải là Trình A Nhĩ Pháp Đạc, đương nhiên sẽ không có tồn tại linh trí gì. Nhưng, trong dấu vết này lại đang ẩn chứa lực lượng tinh thần của gã. Đó là từ lực lượng căn nguyên nhất của thế giới tinh thần. Cho nên khi không có cách nào chống đỡ sự tấn công liền phát ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong lại không có chút động tĩnh. Lực lượng tinh thần của hắn ổn định mà dồi dào dường như là có thể kéo dài vĩnh viễn nữa. Từng đạo ánh sáng lóe lên vụt qua miệng túi không gian. Mỗi lần lóe qua dấu vết bóng tối nơi miệng túi đó liền đạm bạc đi một phần. Quả nhiên giống như dự liệu của Chí Linh, khi lực ánh sáng phóng thích quả thực là khắc tinh lớn nhất của lực lượng bóng tối. Oanh, ước chừng một canh giờ sau, cuối cùng luồng dấu vết bóng tối cũng tiêu tan rồi. Tuy nó tràn đầy bất mãn nhưng dưới sự chế ngự mạnh mẽ của ánh sáng, chỉ có thể chấp nhận bị tinh chế loại bỏ hoàn toàn rồi. Trên mặt của Doanh Thừa Phong lộ rõ một nụ cười. May mắn là sử dụng lực ánh sáng. Nếu là lực lượng thuộc tính khác căn bản không có cách nào áp chế hoàn hảo dấu vết bóng tối được. Thậm chí sẽ dẫn đến dấu vết nổ tung, khiến nó với túi không gian cùng đến chỗ chết đấy. Chí Linh, vậy mới tốt chứ, Doanh Thừa Phong từ đáy lòng tán dương. Có thể tiến một bước này, công lao của Chí Linh không nghi ngờ là lớn nhất rồi. Nó không chỉ hấp thu chân khí, chuyển hóa lực lượng tinh thần mà hơn nữa trong toàn bộ quá trình còn đóng vai trò kẻ xua đuổi. Chính vì dưới sự tính toán, chỉ huy của nó, lực lượng ánh sáng hùng mạnh kia mới có thể quét sạch dấu vết bóng tối ở khắp nơi. Khiến cho nó không còn nơi trốn cuối cùng bị tinh lọc toàn bộ. Nếu không có sự giúp sức của nó, Doanh Thừa Phong ngay cả là tiêu phí gấp đôi thời gian cũng không chắc có thể đạt tới hoàn hảo ở điểm này được. Nhẹ nhàng giơ tay lên, Doanh Thừa Phong mở túi không gian ra. Nhưng mà, vừa ở thời khắc này, trên mặt hắn lại đột nhiên biến đổi. Vì hắn cảm nhận được, lúc này trong túi không gian bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Đây là lực lượng bóng tối nhưng lại là ẩn chứa một tia đặc tính hủy diệt đó. Sau khi cảm nhận được lực ánh sáng của thế giới, cỗ lực lượng bóng tối này bắt đầu phát ra, đồng thời hóa thành từng dòng nước chảy xiết, đánh thẳng vào không gian trong túi không gian. Túi không gian chính là một trong những đồ vật kiên cố nhất trên thế giới. Không gian của nó, bất luận chịu bao nhiêu áp lực chỉ cần không đạt tới bước có thể phá hủy hư không thì không có cách nào phá hủy nó. Đây cũng là nguyên nhân Doanh Thừa Phong thi triển nhất khí hỗn nguyên bạo mà túi không gian vẫn được bảo tồn hoàn toàn. Nhưng, túi không gian cũng giống như là một trong những thứ mềm yếu nhất trên thế giới. Nếu có lực lượng hùng mạnh bùng nổ trong túi không gian, làm vỡ tung không gian vững chắc bên trong kia, như vậy không gian trong đó liền sẽ ầm ầm biến mất. Bảo vật phía trong cũng giống như rơi vào trong không gian loạn lưu. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Doanh Thừa Phong sau khi đoạt được túi không gian không dám cậy sức mạnh xua đuổi dấu vết bóng tối. Nhưng lúc này, cỗ lực lượng bóng tối kia trong túi không gian lại mạnh mẽ đâm tới. Tán loạn tấn công không gian trong túi. Trong lòng Doanh Thừa Phong kêu lên một tiếng chẳng lành, tâm ý này của A Nhĩ Pháp Đặc không ngờ là cẩn thận như thế. Gã không chỉ lưu lại trong túi không gian lạc ấn tinh thần mà còn cũng lưu lại trong túi một chút lực lượng tinh thần. Đây tương đương cho hai tầng bảo hiểm dưới túi không gian rồi. Cho dù là xuất hiện một vấn đề trong đó, cái kia cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu hủy túi không gian. Chỉ có điều là, Doanh Thừa Phong tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn không gian trong túi không gian bị phá nát như vậy. Lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng vọt lên, trong nháy mắt xông vào trong túi không gian. Cỗ lực lượng tinh thần đó của A Nhĩ Pháp Đặc ngưng kết lại tuy ngoài dự đoán của mọi người nhưng số lượng đã là quá ít rồi. Thời khắc lực lượng hai loại sáng tối vừa tiếp xúc thì đã bị lực lượng ánh sáng dập tắt hoàn toàn rồi. Chỉ là, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong khi tìm kiếm sâu trong túi không gian lại là không ngừng tiếc nuối. Lúc này, không gian vốn có trong túi không gian đã bắt đầu vỡ tan tàn lụi. Lực lượng bóng tối kia tuy không thật cường mạnh nhưng dù sao cũng là lực lượng lưu lại của chủ nhân trước của túi không gian này. Mà A Nhĩ Pháp đặc đối với túi không gian nhất định có nghiên cứu qua đồng thời bày ra các biện pháp phòng ngự đấy. Một khi bảo vật này rơi vào tay kẻ khác và sau khi mở ra, lực lượng tinh thần sẽ thúc giục phá hủy khiến bảo vật hoàn toàn vỡ tan. Than nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực của hắn tuy tăng mạnh nhưng khoảnh cách cảnh giới thần thoại có thể nắm được không gian trong truyền thuyết kia còn cách xa vạn dặm rồi. Ngay cả cao thủ từ kim cảnh khi trong đó, sợ cũng là bất lực, càng không phải nói linh sư bạch ngân cảnh nhỏ nhoi như hắn. Ý niệm tinh thần nhanh chóng quét trong túi không gian, lập tức lấy tất cả những thứ còn sót ra ngoài. Trong túi không gian khẳng định không chỉ mấy thứ này nhưng vì không gian phá hủy cho nên tuyệt đại bộ phận bảo vật đều bị bao nhập trong không gian loạn. Lưu kia rồi, không biết chúng sẽ nghiêng về hướng nào, cuối cùng rơi vào tay người nào, nhưng có khả năng cao nhất là chúng sẽ bị cắt thành vô số mảnh vỡ trong không gian. Cuối cùng là không còn tồn tại được. Một lát sau, không gian trong túi không gian càng lúc càng ít, cuối cùng hoàn toàn tiêu biến. Không gian bên trong trở thành đồng dạng với bên ngoài rồi. Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười nhìn vào trong túi không gian. Lắc đầu tiếc nuối, vật phẩm giá trị phi phàm ấy. Bất luận là mình sử dụng hay ra ta bán đi đều là tinh phẩm hiếm có nhưng lại bị phá hủy như vậy thật là khiến người thương tiếc. Đang lắc đầu, ánh mắt Doanh Thừa Phong nhìn tới một vài thứ đồ vật trong đó. Đây là một miếng ngọc thạch màu đen. Hai tấm phù lục lộ ra hàn khí nghiêm ngặt và mấy bình ngọc nho nhỏ. Đầu tiên là mở bình ngọc, Doanh Thừa Phong ngửi nhẹ một cái. Thất vọng trào lên, trong mấy bình ngọc này chứa một số đan dược đặc thù nhưng đáng tiếc là những đan dược cái này đã biết không ngờ không còn thích hợp cho hắn sử dụng. Giơ tay cầm miếng ngọc thạch đen sắc mặt Doanh Thừa Phong lại đột nhiên biến đổi. Sắc mặt của hắn lập tức trùng xuống. Hai mắt không còn nhìn vật trên tay, dường như vật này nhìn qua cực kỳ bình thường như viên đá nhưng trong đang ẩn chứa bí mật gì đó kinh thiên đấy. Cách chương.